Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, trợn mắt há hốc mồm. Mễ Tử Hiên rất là hiếu kỳ vừa mới Lan Hinh Đồng trả lại tâm tình không tệ. Đã có thể tiếp điện thoại nước mắt đều mau xuống đây. Đã gặp nàng này bức điềm đạm đáng thương bộ dáng. Mễ Tử Hiên nội tâm thương tiếc ý tứ lập tức tăng vọt. Đồng thời thầm hô một tiếng yêu tinh a, yêu tinh, này vừa 18 nhất phó ủy khuất bộ dáng liền có mị hoặc chúng sinh phong thái. Tự cấp ngươi chút thời gian, ngươi vẫn không thể hại nước hại dân a. Cổ nhân thật không lừa ta, nữ nhân, nhất là Lan Hinh Đồng loại này cấp bậc mỹ nữ, thật đúng là hồng nhan họa thủy. Về sau không biết có bao nhiêu nam nhân sẽ vì nàng cầm não người tử đánh thành chó đầu óc. Mễ Tử Hiên ngồi xuống nói, như thế nào, nói cho ta một chút. Lan Hinh Đồng nghẹn lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ta, nói đến đây lại trên mặt lần nữa bay lên hai luồng hồng vân. Bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ nói không nên lời kiều diễm ướt át. Thấy Mễ Tử Hiên thiếu chút không có cầm giữ ở. Thực đem nàng cho bổ nhào, Mễ Tử Hiên nhanh chóng cắn xuống đầu lưỡi không dám ở nhìn. Hắn gặp được nữ nhân cũng không biết có bao nhiêu, nhưng vẫn là lần đầu gặp được Lan Hinh Đồng cái này hình nữ nhân. Chỉ là một cái ngượng ngùng biểu tình, lại để cho hắn thiếu chút cầm giữ không được. Thật là một cái yêu tinh, Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi nhanh chóng nói, có thể giúp ngươi ta liền giúp ngươi. Ngươi muốn là không nói, ta đã có thể đi. Mễ Tử Hiên là không dám ở lại đây, bằng không thì có trời mới biết có thể hay không biến thân thành sói. Làm ra chút gì đó cầm thú sự tình, Lan Hinh Đồng cúi đầu nhỏ giọng nói, ta nói với ngươi có thể, nhưng ngươi đừng có thể ngàn vạn đừng nói cho phụ mẫu ta. Được không? Mễ Tử Hiên lòng hiếu kỳ bị triệt để câu. Nhanh chóng nói, ta không nói. Lan Hinh Đồng có chút không có ý tứ chỉa chỉa nàng bàn học nói. Bên trái cái thứ hai ngăn kéo, hồng nhạt laptop phía dưới có một quyển đối với sách. Ngươi lấy ra nhìn xem liền biết. Đường Mễ Tử Hiên thấy được này bổn tướng sách thời điểm trong mắt. Thiếu chút không có chừng xuất ra. Hắn bưng lấy đối với sách một hồi nhìn xem Lan Hinh Đồng. Một hồi lại nhìn xem đối với sách, trên mặt viết hai cái viết kép to thêm đại tự mộng bước. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên lắp bắp nói, đây, này đúng, là ngươi. Đối với sách bên trong toàn bộ đều ảnh chụp, mỹ nữ cùng xe sang trọng ảnh chụp, mà bên trong cái kia gợi cảm mê người mỹ nữ thấy thế nào như là Lan Hinh Đồng. Nhưng cùng nàng hiện tại phong cách sai biệt thật sự là quá lớn. Trong tấm ảnh Lan Hinh Đồng gợi cảm có rối tinh rối mù, sướng đến có thể khiến nhật nguyệt vô quang, có thể trong hiện thực Lan Hinh Đồng bất quá là cái ăn mặc bảo thủ. Đơn thuần có Mễ Tử Hiên bất cứ lúc nào cũng là có thể lừa gạt nàng nhìn cá vàng tiểu mỹ nữ. Này ni mã là một người, Lan Hinh Đồng có chút ngượng ngùng nói, là ta. Ta đến trường thời điểm vụng trộm tham gia qua một lần người mẫu trận đấu. Về sau liền có một chút xe dương tìm ta đi làm người mẫu xe hơi. Có đôi khi cho mấy ngàn, có đôi khi cho mấy trăm. Vốn qua mấy ngày còn có một cái xe dương. Nếu như ta có thể đi lời bọn họ nói 3 ngày cho ta 5 ngàn. Đối với ngươi chân như vậy, ta đi như thế nào a? Nói đến đây Lan Hinh Đồng nước mắt lại mau xuống đây. Nàng cúi đầu nức nở nói, ngươi cũng biết nhà của ta điều kiện rất kém cỏi. Phụ mẫu ta vì ta sang năm có thể lưu ở bệnh viện. Mượn không ít tiền, ta muốn giúp bọn hắn. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đấu a. Lan Hinh Đồng này thanh thuần tiểu nha đầu trang phục tại đổi thân y phục lập tức liền biến hóa nhanh chóng. Thành hại nước hại dân cấp tuyệt thế vưu vật, hắn cũng lý giải Lan Hinh Đồng vì cái gì không cùng cha mẹ của nàng nói. Lan Quốc Khánh cũng tốt, Kế Yến Quân cũng thế, đều là tư tưởng rất bảo thủ người. Vậy cũng có thể nhận được thấy được nữ nhi ăn mặc mát lạnh có mấy khối tấm vải tùy ý một đống lớn. Nam nhân nhìn tới nhìn lui. Tại bọn hắn xem ra Lan Hinh Đồng đi làm người mẫu xe hơi quả thật chính là đồi phong bại tục. Quả thật chính là hữu nhục môn phong. Thế nhưng trời cao cho Lan Hinh Đồng nhất phó thiên sứ tướng mạo. Như ma quỷ dáng người. Nàng vừa 18 tuổi liền trổ mã có như thế thanh lệ thoát tục. Đồng thời còn là hay thay đổi phong cách. Hiểu rõ thuần túy liền thanh thuần. Nghĩ gợi cảm liền gợi cảm. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới có cái kia người mẫu hoặc là minh tinh có thể làm được. Các nàng đều là đi chỉ một lộ tuyến, hoặc là gợi cảm, hoặc là thanh thuần, liền hiếm có người có thể cùng Lan Hinh Đồng như vậy nhiều như vậy thay đổi. Có thể đồng thời đi nhiều loại phong cách lộ tuyến, đồng thời trả lại không hề có không khỏe cảm ơn. Nàng quả thật chính là trời cao sủng nhi. Như vậy xinh đẹp giai nhân nếu như ngay tại một nhà tiểu tiểu huyện cấp 2 giáp bệnh viện đương. Một người y tá, quả thật chính là phung phí của trời. Nàng trời sinh chính là đương vượt qua mô hình. Khuôn đúc, mệnh, chói mắt đèn tự quang. Vạn chúng chú mục mới là nàng chân chính cõi đi về. Nhưng Mễ Tử Hiên không có lập tức nói với nàng những lời này. Mà là nhìn xem nàng khó được chân thành nói. Ngươi thích đưa người mẫu. Lan Hinh Đồng sững sờ. Cúi đầu nói. Thích. Ta cũng không biết vì cái gì. Tóm lại thượng tê đài. Hay hoặc là đi xe dương thời điểm. Ta một chút cũng không khẩn trương. Trả lại rất hưởng thụ loại cảm giác đó. Nhưng. Nói đến đây Lan Hinh Đồng có chút nói không được. Qua một hồi lâu mới ủy khuất nói. Nhưng ta biết phụ mẫu ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Ta mặc thành như vậy, bọn họ khẳng định cảm giác rất mất mặt. Cho là ta không phải là cô gái tốt, cho nên ta không dám theo chân bọn họ nói. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm đột nhiên nói. Kỳ thật người đời này khó được có thể kiên trì chính mình lý tưởng. Rất nhiều người đều từng có qua lý tưởng. Nhưng luôn là vì như vậy nguyên nhân buông tha cho, nhiều năm bọn họ hồi tưởng lại chính mình lý tưởng, sẽ hối hận, nếu như ngươi bởi vì cha mẹ ý nghĩ bỏ rơi ngươi lý tưởng. Ngươi nói rất nhiều năm sau ngươi sẽ hối hận sao? Dựa theo cha mẹ ngươi cho ngươi quy hoạch hảo đường, ngươi hội trở thành một người y tá, tại vượt qua vài năm kết hôn, sinh tử. Nhiều năm ngươi một tay nắm chính mình hài tử, một tay nhấc lấy rau, dọc theo đường, hoặc là tại nhà cao tầng thượng lét trên màn hình, hay hoặc là đi ngang qua một nhà ăn nhỏ, từ trong nhà ăn trên TV thấy được những cái kia chói lọi người mẫu. Ngươi có thể hay không nghĩ, nếu như ta lúc đầu không có buông tha cho, hiện tại ta cũng sẽ cùng các nàng đồng dạng. Có lẽ so với nàng nhóm càng chói mắt kia, Lan Hinh Đồng trên mặt lập tức có thần sắc sợ hãi. Mễ Tử Hiên cho nàng miêu tả hình ảnh, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng mặc dù biết cha mẹ phản đối với chính mình đi làm cái gì người mẫu, nàng cũng không dám cùng cha mẹ nói. Nhưng ở nội tâm của nàng thân ở, nàng là làm lấy trở thành một người vượt qua mô hình. Khuôn đúc mộng, nàng thậm chí vô số lần mơ tới qua chính mình trở thành cái kia đèn tự quang. Vạn chúng chú mục người, nàng không dám tưởng tượng chính mình sanh con sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nàng càng không dám suy nghĩ nhiều năm nàng một tay nắm hài tử. Một tay nhấc lấy rau ăn mặc có chút lạp tháp y phục bộ dáng. Lan Hinh Đồng cúi đầu thân thể hơi có chút run rẩy nói. Ta sẽ hối hận. Ngươi đừng nói, Mễ Tử Hiên đứng lên cười, ngươi đã biết sẽ hối hận, vậy bây giờ cũng đừng buông tha cho. Hiện tại cha mẹ ngươi có lẽ không hiểu ngươi, nhưng sẽ có một ngày bọn họ hội lý giải ngươi, đưa người mẫu cũng không đâu đâu người. Lan Hinh Đồng cúi đầu đáng thương nói, đối với ngươi hiện tại như vậy, liền xe dương đều đi không? Chớ nói chi là đi làm cái gì người mẫu. Mễ Tử Hiên cười nói, ta vừa không nói nha, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong Mễ Tử Hiên đứng lên nói, chờ ta ở đây, ta một hồi sẽ trở lại. Cũng không đợi Lan Hinh Đồng trả lời, Mễ Tử Hiên xoay người rời đi. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên mang theo một thân hàn khí chạy về, đưa cho Lan Hinh Đồng một cái trang bị chất lỏng màu xanh biếc, tiểu ống nghiệm nói, đem cái này uống, cam đoan ngươi 5 ngày chân sau liền không có cái gì sự tình. Ống nghiệm trong chất lỏng màu xanh biếc là thân thể cường hóa tề, Mễ Tử Hiên liều mạng huấn luyện, ngày đó đều muốn đem mình khiến cho đoạn cánh tay, gãy chân, phải dựa vào thứ này để cho thân thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Hắn cũng chưa cho Lan Hinh Đồng hoàn toàn bản thân thể cường hóa tề, mà là pha loãng, nhưng cho dù là pha loãng cũng đầy đủ để cho nàng chân tại trong vòng vài ngày khỏi hẳn. Lan Hinh Đồng kinh ngạc nói, thực như vậy hiệu nghiệm sao? Mễ Tử Hiên cười hì hì nói, đương nhiên hiệu nghiệm, tin tưởng ta. Lan Hinh Đồng rốt cuộc là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu. Cùng Mễ Tử Hiên cộng đồng trải qua vài món sau đó, nội tâm đã đối với hắn có thật lớn ỷ lại cảm ơn. Đồng thời liền nàng chính mình cũng không biết, nàng hiện tại rất tín nhiệm Mễ Tử Hiên. Trên cái thế giới này tựa hồ liền không có chuyện gì là hắn giải quyết không. Lan Hinh Đồng cắn răng một cái mở ra nút lọ cầm bên trong chất lỏng một hơi uống cạn. Vừa quát hết nàng liền phun trắng nõn nà đầu lưỡi nói, thật là khó uống, có một cỗ rất quái lạ mùi tanh. Nghe xong lời này, đang nhìn đến Lan Hinh Đồng trắng nõn đầu lưỡi, Mễ Tử Hiên nội tâm lại tà ác. Nghĩ thầm một ngày nào đó ngươi sẽ biết thế giới này còn có một loại đồ vật cùng hương vị rất giống. Một lọ thân thể cường hóa dịch vào trong bụng Lan Hinh Đồng đột nhiên cảm giác đói bụng. Vô cùng đói, không đợi nàng nói chuyện, Mễ Tử Hiên lên đường, vội vàng đem cơm ăn. Ta đoán chừng không đủ, lại cho ngươi mang 5 cân tương thịt bò, hẳn là đủ. Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng phục dụng thân thể cường hóa tể di chứng là cái gì. Cùng hắn hội trở nên rất có thể ăn, bởi vì dược tề sẽ tăng nhanh thân thể thay thế tỷ lệ. Dùng cái này tăng cường thân thể tốc độ khôi phục cùng với cường hóa. Lan Hinh Đồng cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu biến thành cái tham ăn. Chẳng những cầm Mễ Tử Hiên ngay từ đầu mang đến đồ ăn hễ quét là sạch, liền hắn mang đến tương thịt bò cũng toàn bộ cho ăn. Ăn Lan Hinh Đồng lập tức cảm giác vô cùng buồn ngủ. Cùng Mễ Tử Hiên không có nói vài câu lời liền ngủ say sưa đi qua. Mễ Tử Hiên cười giúp nàng đắp kín mền quay người ra ngoài. Nhìn qua bầu trời đêm hắn nỉ non nói, có ý tứ tiểu nha đầu a, hy vọng ngươi lý tưởng có thể thực hiện a. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những cái này. Tiếp được trong vài ngày Mễ Tử Hiên như trước cùng thường ngày vội vàng khoa lý sự tình. Nhưng ở ngày thứ 3 thời điểm tin tức tốt truyền đến, Tô Chí Cường tìm đến người tới thay thế Mễ Tử Hiên trước mắt công tác. Tô Chí Cường sở dĩ nhanh như vậy tìm đến người, thật sự là hắn quá lo lắng. Bởi vì Mễ Tử Hiên chính là cái không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ thực tập sinh. Tuy giải phẫu làm phải vô cùng hào, thế nhưng một khi người bệnh hoặc là gia thuộc người nhà biết hắn chính là cái không có làm nghề y tư cách thực tập sinh, hắn cùng Mễ Tử Hiên phiền toái cũng sẽ tương đối lớn. Mễ Tử Hiên cũng lười dừng lại ở tai mũi họng khoa nhỏ như vậy phòng. Giải phẫu lật qua lật lại liền như vậy vài loại, đối với hắn mà nói không có khiêu chiến, không có độ khó, hắn mới lười tại nhỏ như vậy phòng một mực làm hạ xuống. Không thú vị rất, cho nên Tô Chí Cường tìm đến người vừa đến Mễ Tử Hiên lập tức nhanh chóng cùng đối phương giao tiếp. Sau đó ném cho Tô Chí Cường một câu, ca này trận quá mệt mỏi, ta muốn cho mình thả vài ngày nghỉ. Lúc nào ta ngốc đủ ta sẽ trở lại đi làm. khiến cho Tô Chí Cường là dở khóc dở cười. Hắn là viện trưởng, còn là Mễ Tử Hiên là viện trưởng. Coi như là hắn, Tô Chí Cường cũng không dám tùy tiện cho mình nghỉ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.